Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. Vai trò của Góc Ba Chốp. Từ tháng 6 năm 1986, Trường Chinh đã được giao làm trưởng tiểu ban chuẩn bị văn kiện, nhưng công việc soạn thảo cho đến khi ấy vẫn do Tú Hữu phụ trách. Khi ông Lê Duẩn mất, điều ông Trường Chinh lo lắng nhất là cương lĩnh. Theo ông Đặng Xuân Kỳ, tôi kiến nghị có hai việc phải chấn chỉnh ngay, một là báo cáo chính trị, hai là vấn đề nhân sự. Ông Trường Chinh băn khoăn, thời gian còn ngắn quá. Ông Kỳ bảo, nếu biết cách tổ chức 3 tháng xong, nhưng cái khó khăn là nhân sự. Ngày 13 và 14 tháng 5 năm 1986, phát biểu tại hội nghị Bộ Chính trị, Trường Chinh nói, cách nghĩ, cách làm cũ đã cản trở chúng ta phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, làm cho nhân tài bị mai một. Nguyên nhân của tình hình đó được ông phân tích do quan niệm phong kiến hẹp hòi theo kiểu gia trưởng, sống lâu lên lão làng, đã ràng buộc hạn chế tầm nhìn của chúng ta, khiến ta không thấy đầy đủ vốn quý báu đó. Trong bài phát biểu này, Trường Chinh cảnh báo tình trạng chọn người rồi mới tìm việc ấn tay vào, Thay vì nhu cầu của công việc mà chọn người thực hiện, Lê Đức Thọ không những không đồng ý với bài phát biểu mà còn truy hỏi gay gắt, ai viết cho anh Trường Chinh? Chỉ khi vấn đề được phát biểu trước Hội nghị Trung ương 11, được Ban chấp hành Trung ương bày tỏ sự đồng tình, Lê Đức Thọ mới thôi phản ứng. Theo ông Hà Nghiệp, Đại hội 6 tuy thành công về mặt đường lối, đã thất bại về nhân sự. Trước khi ông Lê Duẩn mất không lâu, ngày 2 tháng 6 năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký quyết định miễn nhiệm những cán bộ liên đới trách nhiệm trong vụ giá lương tiền. Hai trong số đó là các Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh và Trần Phương. Hạ tuần tháng 7 năm 1986, Trường Chinh quyết định thay thế nhóm biên soạn báo cáo chính trị làm việc dưới thời Lê Duẩn, đứng đầu là Tố Hữu, Trần Quỳnh. Theo ông Việt Phương, một thành viên trong nhóm soạn thảo văn kiện thời kỳ Tố Hữu, thì cho tới lúc ấy, nhóm chỉ mới soạn thảo đề cương và đề cương này chưa bao giờ được trình lên Tổng Bí Thư vì lúc ấy tình hình sức khỏe của Lê Duẩn đã rất xấu. Tổ biên tập báo cáo chính trị Đại hội 6 được thành lập mới, gồm 10 người, tổ trưởng là Hoàng Tùng, tổ phó là Đào Duy Tùng. Nhóm chuyên viên tư vấn của ông Trường Chinh có 3 người tham gia, Hà Nghiệp, Lê Văn Viện và Trần Đức Nguyên. Lê Văn Viện khi ấy đang ở Lào làm chuyên gia tư vấn giúp Cây Sòn Phô Vi Hẳn, Tổng Bí Thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Người cuối cùng được đưa vào nhóm này là Lê Xuân Tùng, theo Việt Phương. Trong nhóm dự thảo văn kiện Đại hội 6, Lê Xuân Tùng là người đóng góp ít nhất vào việc viết ra đường lối đổi mới, nhưng về sau là người đạt được cương vị cao nhất trong thời kỳ đổi mới, Ủy viên Bộ Chính trị. Chấn chỉnh việc chuẩn bị văn kiện đại hội xong, đầu tháng 8 năm 1986, Trường Chinh đi Liên Xô. Đây là một chuyến đi bất thường, nhưng là lệ thường. Các nước xã hội chủ nghĩa anh em, mỗi khi thay đổi đường lối hay người lãnh đạo, đều phải đến ông anh cả Moscow trình diện. Ông Trường Chinh ở lại Moscow một tuần, và ngày 12 tháng 8 năm 1986, ông gặp Tổng Bí thư Gorbachev lần đầu tiên. Chuyến đi thứ hai của ông Trường Chinh diễn ra vào tháng 11 năm 1986, khi công việc chuẩn bị đại hội đã tới giai đoạn hoàn tất. Trường Chinh tới Moscow lần này là để dự cuộc gặp các tổng bí thư, các bí thư thứ nhất, các đảng Cộng sản và các nước thuộc Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Thực tế, ông đi với một sứ mệnh quan trọng là tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Xô cho công cuộc cải cách của mình. Theo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa 5 Nguyễn Khánh, theo lệ xưa nay, mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội thì đường lối phải được Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc đồng tình. Nếu họ không đồng tình thì đường lối sẽ không thực hiện được. Lúc bấy giờ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc còn gay gắt nên chỉ phải đi Liên Xô. Trường Chinh đến Moscow ngày 9 tháng 11 năm 1986. Cuộc gặp Gorbachev được sắp xếp vào ngày 12 tháng 11 năm 1986. Theo ông Hà Nghiệp, chúng tôi đã rất lo lắng. Trước ngày lên đường đi Moscow không lâu, tại Đại hội đại biểu Đảng Bộ Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1986, Trường Chinh tuyên bố, chúng ta đang ở thời kỳ quá độ,

Nhưng Cục trưởng Cục tác chiến Lê Hữu Đức thừa nhận, chúng ta chiếm được Phnom Penh và các thành phố thị xã, nhưng chúng ta không diệt được sư đoàn nào của Pol Pot, sinh lực địch bị tiêu hao không đáng kể. Trung tướng Lê Hữu Đức cho rằng chúng ta đã dùng búa tạ diệt ruồi, sử dụng binh chủng hợp thành như đánh Pháp đánh Mỹ để đánh một đội quân du kích. Khmer Đỏ bỏ chạy, nhưng chúng không phải là một tàn quân. Tướng Đức nói, chúng được các cố vấn Trung Quốc dạy rất kỹ, cứ thấy xe tăng là chạy rồi gài mìn lại. Mìn Trung Quốc không giết chết mà chỉ sát thương, cứ một người chúng mìn quân ta lại phải mất bốn người để cáng. Khi tiến quân vào Phnom Penh, thế Việt Nam như chẻ tre. Nhưng khi tới những vùng biên giới xa, các đơn vị Việt Nam lập tức bị Khmer Đỏ đặt trong tầm phục kích. Đây là giai đoạn quân đội Việt Nam bắt đầu chịu hy sinh lớn nhất. Mùa khô năm 1980 đến 1981, Khmer Đỏ mở cuộc phản kích lần thứ nhất. Khi ấy lực lượng quân tỉnh nguyện Việt Nam tại Campuchia vẫn còn ở mức cao. Không giành được đất, nhưng Pol Pot đã kéo quân tỉnh nguyện và quân đội của Heng Samrin vào cuộc chiến khốc liệt, không chỉ bởi mức độ thương vong. Mùa mưa năm 1983, ông Phạm Văn Trà, lúc bấy giờ là Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Mặt trận 979, trực tiếp lên vùng biên giới Co Cong, chỉ đạo sư đoàn 4. Ông Trà kể, suốt mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hầu như tuyến trước bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tuyến sau, đặc biệt là việc tiếp tế, vận chuyển tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó, địch sử dụng pháo đất từ Thái Lan bắn dai dẳng, ngày này sang ngày khác. Vào khu vực có bộ đội của ta, các trận địa, bãi mình của địch bùa vây khắp nơi. Anh em mình cứ đi ra khỏi địa bàn quen thuộc là bướng bỉn, thương vong rất nhiều. Xuống bệnh xá, trạm pháo của sư đoàn, bắt gặp nhiều chiến sĩ trẻ trung khôi ngô bị mìn nổ, tiện mất chân. Có đồng chí bị cụt cả hai chân, tôi không cầm được nước mắt. Thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với anh em, và cũng thật đau đớn. Sau một mùa khô, một mùa mưa, giật mình mới thấy hàng ngũ của anh em mình thưa thớt, trống vắng mất một phần. Ở nơi hòn tên mũi đạn, bữa cơm người lính, ông Trà, chỉ gạo mục, cá khô mục, thịt ôi, động viên anh em cũng tăng ra được một ít rau xanh để cải thiện bữa ăn, có thêm tí chất rau. Khí hậu thì khắc nghiệt, sốt rét ác tính cứ như thần chết cầm lưỡi hái, đứng chờ mỗi ngày. Người lính cần vụ của tướng Trà bị sốt rét, chết khi mới 18 tuổi. Ông Phạm Văn Trà kể, riêng tôi mặc dù không bị sốt rét quật ngã, nhưng cũng đã nếm trải những nỗi kinh khủng, sợ nhất là đang xuống đơn vị, cắt rừng kiểm tra trận địa phòng ngự bộ đội, bất thần, cơn sốt ập đến, người run lên bần bật, mắt hoa lên, bước đi lẩy bẩy. Anh em không kịp dìu thì đã khuỵu xuống giữa đường giữa rừng, bộ đội ốm đau, bị thương do pháo mìn. Nhiều trường hợp bình thường, nếu cấp cứu kịp chữa trị chu đáo sẽ qua khỏi, nhưng vì không thể chuyển được về tuyến sau nên lại phải đành nằm chịu chờ chết. Đặc biệt trong mùa khô, theo tướng Phạm Văn Trà, nước uống thiếu là nỗi đe dọa kinh hoàng. Ông Trà kể, tôi đã nghe cán bộ chiến sĩ đơn vị kể lại những chuyện rất thương tâm. Bộ đội khát nước bỏ lấy trên đất, gặp cây gì xanh mềm cũng đều dùng răng gặm, may chăng kiếm được giọt nước. Khi đó mọi phản xạ của con người như là một bản năng. Cũng có trường hợp bộ đội chết khát, rất đau lòng. Mùa khô là mùa tác chiến rất quan trọng. Trận đánh ngày 25 tháng 5 năm 1984 của sư đoàn 330 mở đầu đợt tấn công mùa khô năm 1984 được coi là thắng lợi. Nhưng theo ông Phạm Văn Trà, để có thắng lợi đó, sư đoàn đã phải trả giá rất đắt. 103 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 485 bộ đội bị thương, 4 căn cứ của Khmer Đỏ bị chiếm, thu giữ hơn 300 khẩu súng. Nói là loại khỏi vòng chiến đấu 700 tên Khmer Đỏ. Nhưng trong những trận như thế, Khmer Đỏ đều chủ động bỏ chạy để bảo tồn lực lượng. Số sinh lực địch tiêu hao là rất ít. Mùa khô năm 1983 đến 1984, Khmer Đỏ tổ chức cuộc phản kích lần thứ hai nhưng thất bại. Mùa khô năm 1984 đến 1985, quân đội Việt Nam mở một chiến dịch lớn đánh thẳng vào căn cứ địa của ba phái Khmer phản động nằm trên đường biên giới, trong đó có những phần nằm sâu vào đất Thái Lan, phá hủy 16 căn cứ của ba phái Khmer. Theo đó, tướng Lê Đức Anh chủ trương quân đội và nhân dân bạn ra làm chủ biên giới bằng cách cho xây dựng công trình K5, phát quang hơn 800 km đường biên làm tuyến tuần tra, sau đó cho trồng tre, đào hào gài mìn, dựng lên một hàng rào ngăn Pol Pot xâm nhập từ các căn cứ trên phần đất Thái Lan sang. Theo tướng Mai Xuân Tần, trưởng phái đoàn chuyên gia 478, làm K5 rất có ý nghĩa, rất rõ và thiết thực. Một là có công trình phòng thủ biên giới thì các đơn vị vũ trang của bạn mới cảm thấy vững tâm hơn, từ đó mới dám tự lực bảo vệ tuyến đường biên. Và như vậy quân tình nguyện của ta mới rảnh ra thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược. Hai là nếu lúc đó bảo bạn đứng ra tổ chức những trận đánh lớn hoặc một chiến dịch lớn, một cuộc vận động cách mạng lớn thì bạn chưa làm được. Nhưng bảo bạn đứng ra tổ chức cho dân cỏ cây đào hào trồng tre làm thành đường tuần tra biên giới thì bạn làm được và dần dần làm tốt. Rào biên giới để ngăn giặc là một kế hoạch táo bạo, nhưng Thái Lan và Campuchia có một đường biên dài hàng nghìn cây số, núi cao, rừng thiêng. Khmer Đỏ cũng không phải là con nai hay con trâu, mà là những chiến binh áo đen. Từ những Pre, Đăng Rác, Bai Len, Poi Pet, From Mai La, A Long Veng, những bóng áo đen vẫn thoát ẩn thoát hiện, qua lại biên giới như con thoi. Pol Pot tiếp tục lập căn cứ sâu bên trong lãnh thổ Campuchia sau khi có Ca Năm. Tướng Mai Xuân Tần giải thích, việc tổ chức công trình Ca Năm là nơi thực tế để tập dượt cho bạn biết công tác vận động và tổ chức quần chúng. Nhưng không phải tự nhiên mà hồi đó cả bây giờ vẫn có một số đồng chí thắc mắc và cho rằng Ca Năm là tốn kém và không cần thiết. Trên thực tế, Ca Năm đã từng là nỗi sợ của người Campuchia. Để làm Ca Năm, theo Ngô Điển, ta đã thúc đẩy bạn huy động khoảng 7 triệu ngày công của quần chúng từ các tỉnh hậu phương đi xây dựng phòng tuyến biên giới. Hàng chục vạn dân công phối hợp với bộ đội của Heng Samrin trên công trường Ca Năm không chỉ là mục tiêu sống của Khmer Đỏ mà còn là của sốt rét bệnh tật, phần vì bị phục kích đánh úp, phần sợ lăn, phần bị sơn lam chứng khí, không thể tính hết con số thường dân Campuchia bị thương bởi mìn, bị chết bởi súng đạn và đau ốm trong cuộc tập dượt làm công tác vận động quần chúng này. Sau Ca Năm, chiến sự càng ác liệt, nhất là khi 5 vạn quân tình nguyện Việt Nam được rút đi. Từ năm 1983, bạn đảm đương nhiệm vụ bảo vệ ấp xã, thị trấn, trừ hai thành phố Phnom Penh và Kon Thom Som. Năm 1984, bạn tự đảm đương hoàn toàn 4 tỉnh, Svay Rieng, Prey Vieng, Koh Phong-chang, Kandan. Năm 1985, bạn tự đảm đương một phần biên giới Campuchia-Thái Lan. Tuy nhiên, lực lượng Việt Nam đã phải dàn mỏng trên những vùng chiến trường rộng lớn. Những người lính trực tiếp ở đơn vị chiến đấu cảm nhận rất rõ điều đó. Và đây là trường hợp của Thượng úy Long. Tháng 5 năm 1986, Thượng úy Trần Hữu Long đang là giáo viên quân sự ở trường chính quân khu 7 được điều sang chiến trường Campuchia làm đại đội trưởng đại đội 11. Trung đoàn 4, sư 5, mặt trận 479, Long kể: đơn vị đóng ở nơi ác liệt nhất nhưng vũ khí vẫn còn thiếu thốn. Đại đội tôi có 110 người mà chỉ còn 90 khẩu súng. Theo lý thuyết thì hỏa lực phải được trang bị tới tận phân đội, nhưng tiểu đội chỉ có B-40, trung liên, tiểu đội không. Đóng quân ở bìa rừng, nơi lực lượng Khmer Đỏ thường từ Thái Lan vượt biên giới vào bên trong đất Campuchia, Long kể: chiến tranh như trò đùa, chúng tôi thì cứ phơi mặt ra, trong khi Khmer Đỏ lại lẩn khuất trong bóng đêm, trong dân. Từ biên giới luồn qua, tụi lính Pol Pot lại dừng lại đánh nhau với tụi tôi một chặp, sau đó đi về lại bắn nhau thêm một chặp nữa, chúng tôi phải đắp tường và đào hào. Vây quanh doanh trại theo kiểu pháo đài, loại pháo đài tường đất với những ngôi nhà tranh tre, chỉ cần một phát B-40 là cháy rụi. Sự ác liệt mà những người lính Campuchia đã phải trải qua là không thể định lượng. Đánh chiếm một căn cứ của Khmer Đỏ có vẻ như rất dễ, nhưng tiêu diệt lực lượng Pol Pot thì rất khó. Có những đơn vị quân tình Việt Nam đã từng bị xóa sổ. Thượng úy Long kể, đầu mùa khô năm 1986, trung đoàn tổ chức truy lùng địch, đại đội tôi được giao ở nhà giữ cứ. Tối tôi qua đại đội 13, anh em kêu ngồi vào uống ly rượu tiễn. Đang ăn, đại đội trưởng thụ hỏi: còn đạn K-54 không? Tôi rút nguyên băng đạn từ khẩu K-54 bên hông đưa cho thụ. Chiều hôm sau ra phùm, thấy mấy người già Khmer ngồi khóc: bộ đội thụ chết hết rồi. Toàn bộ lực lượng đại đội 13 tham gia trận đánh bị hy sinh, chỉ còn một người lính Vác Chân Đại Liên sống sót. Đêm ấy gần 300 lính Khmer Đỏ bị trung đoàn 4 bao vây dồn đánh. Chúng buộc phải mở đột phá khẩu, nơi chúng chọn nằm trong phạm vi chốt chặn của đại đội 13. Những tên Khmer Đỏ hung hãn nã B-40 như vãi xuống những người lính đang phơi lưng giữa đồng trống. Người lính sống sót về kể: trước khi chúng tôi đến, anh chỉ kịp nằm xuống kéo xác các đồng đội đè lên. Lính Khmer Đỏ lần lượt bắn bồi vào những cái xác bộ đội Việt Nam, nhưng không hiểu sao anh vẫn sống sót. Sáng hôm sau, người dân đưa xe bò vào rừng trở về 40 xác bộ đội, trong đó có cả đại đội trưởng thủ. Sau trận ấy, Thượng úy Long triệu tập đơn vị nói: lực lượng mỏng, chúng ta có thể bị đánh bất cứ lúc nào, rồi ra lệnh mở kho đạn, nâng cấp, báo động. Đơn vị đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đầu năm 1987, một tiểu đoàn Pol Pot xuất hiện cho khu vực đại đội Long đóng quân. Lúc này Long đã chuyển sang chỉ huy đại đội 12. Người dân trong vùng nói: "Ông Long ơi, nó chuẩn bị đánh bộ đội 12 đó." Nguồn tiểu đoàn trưởng Khmer Đỏ nhấn qua dân, nói ông Long chỉ cần ra khỏi doanh trại, bước qua bìa vùng là chúng tôi bắn. Thượng úy Long nhấn lại, nói ông Nguồn có giỏi thì cứ đưa quân về đây. Khmer Đỏ không đánh ngay mà cứ giấm giữ hàng tháng trời, hòng đặt bộ đội của Thượng úy Long trong trạng thái căng thẳng kéo dài, cho đến khi mệt mỏi. Bộ đội của Long vẫn thường xuyên nghiêu ngao hát: "Hốt ở đầu phum ta cuối phum, uống chung dòng nước thối lên đây đã trải qua ba mùa lúa, hốt vẫn đầu phum ta cuối phum." Thượng úy Long kể: "Đêm Campuchia tối tới mức ngửa lòng bàn tay ra đưa lên trước mặt cũng không nhìn thấy. Khi hành quân đêm, chúng tôi phải bắt con sâu đất có anh lân tinh quẹt lên ba lô của người lính trước mặt để bám theo nhau. Đêm đi qua trảng trống, nếu lỡ tụt phía sau phải nằm sát mặt đất, may ra mới nhìn thấy bóng những người lính hành quân y trên nền trời." Những khoảnh khắc hay bị phục kích nhất là ở thời điểm trăng vừa lên, Khmer Đỏ phục sẵn chỉ chờ có ánh sáng nhận rõ mục tiêu là bắn. Khi tiểu đoàn Khmer Đỏ của Nguân vẫn thập thò ngoài rừng, Long kể: "Cứ 2 tiếng một tôi phải dậy đi một vòng đốc gác, tiền đồn tối như mực, không có lấy một trái hỏa châu, Khmer Đỏ áp sát hàng rào cũng khó lòng nhìn thấy." Sau 4 ngày bị bao vây, bộ đội 12 căng như dây đàn, nhưng đám lính Khmer Đỏ vẫn chưa khởi chiến. Trung đoàn 4 lúc đó cũng không còn khả năng chi viện vì lực lượng đã bị dàn mỏng. Tiểu đoàn nhấn xuống: "Tập trung phòng thủ cho tốt." Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, Thượng úy Long đi đốc gác lần cuối, thấy anh em chấp hành nghiêm, anh trở về lán. Long kể: "Vừa đặt lưng, tôi nghe tiếng súng AK nổ phát một bụp bụp. Chưa kịp nhảy ra thì quả B-40 thứ nhất đã nổ sát nóc sở chỉ huy. Tôi phóng xuống hầm, nghe đạn của tụi Pol Pot bắn hết cỡ mà không thấy tiếng súng bắn trả anh em mình. Tôi nói với cậu liên lạc: không ra đánh là chết hết." Vừa dậm chân ra thì một trái B-40 nổ ngay trước cửa hầm hất mình trở lại. Nhìn thấy miệng cầu liên lạc bấm máy, tôi hét lên: "Tao còn sống, đánh!" Ra khỏi hầm, thấy hàng chục nóc nhà đang bốc cháy, một nhóm bộ đội đang vác khẩu 82 chạy phía sau. Long hét: "Dừng nòng, bắn cấp tập!" Hô xong vẫn không nghe thấy tiếng cối nổ. Long quát: "Không bắn, tao bắn tụi bay bây giờ." Quát xong nhìn lại, thấy miệng khẩu cối chớp liên tục. Anh em không kịp gá chân, cứ thế dựng nòng thả đạn. Khi ấy Long mới biết tai mình đã bị điếc. Chạy xuống trung đội 1, thấy một chiến sĩ bị thương lòi ruột, anh em đang lấy bát úp bụng băng lại. Ở trung đội 2, trung đội trưởng Nê bị một viên đạn xuyên qua ngực, chết trong khi tay đang ôm chặt chiếc gối hồng. Đại đội trưởng Long giật mình. Chỉ trong 2 ngày, khi nhìn thấy chiếc gối, Long đùa: "Ai tặng đây?" Nê tự hào: "Người yêu em tặng." "Có chết em cũng sẽ ôm theo chiếc gối." Người yêu của Nê là một cô gái người Khmer mới quen. Người lính có mặt trong giờ phút trung đội trưởng Nê hy sinh kể: "Anh ấy đang chỉ huy thì bị khựng lại, máu rỉ từ một vết nhỏ trên ngực. Ngay lập tức anh ấy bảo em vào cầm lấy chiếc gối, rồi ra lệnh bắn. Anh ấy ôm chặt chiếc gối cho đến khi mặt tái lại và liệm giật." Trời sáng, lực lượng Khmer Đỏ rút lui. Ở trung đội 3, 2 người lính đang cố gắng nâng xác một đồng đội bị B-40 xé nát một mảng lưng. Lửa vẫn cháy ở gần như tất cả những ngôi nhà của đại đội. 3 người lính hy sinh, 3 người khác bị thương. Xác anh em được đưa về sở chỉ huy. Long lấy khăn lau mặt cho từng tử sĩ rồi đợi xe bò của người Khmer vào đưa xác những người bộ đội xấu số lên trung đoàn. Đêm khô như tiếng mõ trâu, sừng khô như tờ bánh tráng, trời không một tia gió thoảng. Gió mùa khô ở Campuchia, đất sắt lại, phải 2-3 người đào một ngày mới được cái huyệt để chôn đồng đội. Ngay cổng chính, xác một lính Khmer Đỏ bị bắn chết khi đang vác khẩu B-40 với viên đạn đã sẵn sàng nhưng chưa kịp bắn. Trên lưng hắn ta còn 6 quả đạn. Tiếng AK bụp một phát mà Long nghe khi vừa trở về chỗ nằm là của người lính mà anh vừa gặp khi đi đốc gác. Nếu anh bộ đội để cho tên lính Khmer đó mang quả B-40 ấy lọt qua hàng rào thì thế trận có nguy cơ vỡ. Đêm ấy lực lượng Pol Pot chỉ tấn công 3 mặt, chừa 1 mặt để nếu bộ đội 12 bỏ chạy sẽ rơi trọn vào bẫy phục kích của chúng tôi. Đây là trận tập kích khốc liệt nhất của Khmer Đỏ vào nơi đóng quân của bộ đội 12, nhưng không phải là trận đánh duy nhất. Thượng úy Long mãi đến mặt trận 479 tháng 5 năm 1986, từ đó cho tới năm 1987, anh chỉ huy đơn vị phản công, phục kích và truy kích Khmer Đỏ tổng cộng 68 trận. Cùng trong thời gian ấy, có tin đồn ở Sài Gòn rằng Long hy sinh, mẹ Long, bà Đỗ Thị Bích Hà đến phòng cán bộ quân khu nhiều lần để hỏi thăm. Những thông tin liên lạc tới chiến trường, nhất là tới những đơn vị đóng sát biên giới Thái Lan như đơn vị Long là hết sức khó khăn. Sau 3 tháng hỏi han, mẹ Long chỉ được cho biết